Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 73, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nghê trở lại vào sáng hôm sau. Cô ấy bước vào lớp khi vừa hết tiết. Đúng lúc đang là giờ ra chơi dài. Thời gian nghỉ giữa giờ kéo dài 15 phút. Phần lớn các bạn nam đã chạy ra ngoài để chơi bóng hoặc xuống căng tin mua đồ ăn vặt. Những nam sinh phía sau vừa khoác vai nhau vừa đi ra khỏi lớp. Vài bóng đen thoáng qua bàn Trần Duyên Chi. Cô ngẩng đầu lên và ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy Lạc Nghê. Cô ấy đứng thẳng lưng, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn dưới hàng mi dài, mái tóc xoăn buộc thành đuôi ngựa, buông nhẹ trên vai. Không nói một lời, Lạc Nghê đi đến góc phòng và đưa một chiếc USB cho đời tư. Cậu ấy đứng dậy, cầm lấy chiếc USB, rồi tiến lên bục giảng. Mọi động tác được thực hiện một cách trơn tru, thậm chí không có một lời trao đổi thừa thãi nào. Lúc này, tiết học vừa mới kết thúc, ngoài những người như Lý Thịnh Tấn vừa ôm bóng chạy ra khỏi lớp. Trong lớp vẫn còn nhiều nữ sinh và một vài nam sinh khác. Vì vậy, khi đới tư, cậu con trai cao hơn 1m9, đứng trên bục giảng để cắm chiếc USB vào máy. Rất nhiều người bắt đầu chú ý đến. Cậu mở tệp video duy nhất trong USB, và màn hình hiện lên đoạn video ghi lại từ camera giám sát của lớp 10A25. Rõ ràng đã được chỉnh sửa. Video đã qua chỉnh sửa với những đoạn không liên quan được tăng tốc. Hình ảnh người qua lại vùn vụt. Rồi bất chợt, một tiếng kẹt vang lên. Video dừng lại, thời gian trở về tốc độ bình thường. Máy quay được phóng to về một góc lớp, nơi một cô gái cúi người, lấy cuốn nhật ký ra khỏi ngăn bàn của Lạc Nghê. Đó chính là Quý Băng Y. Không chỉ có cô ta, mà còn có Trương Cơ Linh và Lý Thịnh Tấn đứng bên cạnh đang nhìn xung quanh cũng bị ghi lại rõ ràng. Lớp học lúc này nổ tung, ai nấy đều bàng hoàng. Chuyện về cuộc xung đột giữa Lạc Nghê với Quý Băng Y, Lý Thịnh Tấn và Trương Cơ Linh chưa hề được lan truyền rộng rãi. Một mặt, Quý Băng Y, người trực tiếp trộm nhật ký, biết rằng mình đã sai, nên không dám hé môi về vụ việc này. Thậm chí Hoàng Tử Âm cũng chỉ dám kể với bạn cùng phòng. Mặt khác, Lạc Nghê đang bận rộn xử lý nhiều việc và không muốn gây ồn ào nên chỉ nói với Trần Duyên Chi và đối tư. Dĩ nhiên có tin tức đã lọt ra ngoài, nhưng cũng chỉ là thông tin mơ hồ rằng ba người đã trộm nhật ký của Lạc Nghê, chứ không ai rõ chi tiết vụ việc. Nhưng giờ đây, đoạn video do đới tư chiếu lên với tất cả những hành động trơ tráo ấy đã gây sốc mạnh hơn nhiều so với bất kỳ lời đồn thổi vu vơ nào. Ngay giữa giờ ra chơi, trong khi lớp học còn đông người, ba người bọn họ đã hợp tác trộm nhật ký của một cô gái, rồi sau đó lén lút trả lại, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hành động của Quý Băng Y khi lấy cuốn nhật ký và cả cái vỗ tay cùng hai chàng trai phía sau. Tất cả những hành vi đáng khinh ấy, từng chút một bị phơi bày dưới ánh sáng. Tôi cứ tưởng chỉ có một người lục lọi rồi nói với hai người kia chứ. Đây không phải là bắt nạt sao? Ba người hợp sức lại để trộm nhật ký của một cô gái. Kinh khủng quá, tôi và Tiểu Lâm ngồi ngay sau bọn họ. Trong lớp còn đông người vậy mà họ dám trộm đồ. Họ nghĩ cái gì vậy? Quý Băng Y thân với Lý Thịnh Tấn và Trương Cơ Linh từ khi nào thế? Lý Thịnh Tấn và Trương Cơ Linh vốn đã tệ, nhưng tôi không ngờ cô ta là con gái mà lại đi giúp bọn con trai trộm nhật ký của lớp trưởng. Trời ơi, thật sự khiến tôi thay đổi cách nhìn về cô ta. Chắc chắn bọn họ sẽ bị kỷ luật. Việc này quá tồi tệ rồi. Thật ghê tởm, cả lớp xôn xao bàn tán. Tiếng xì xào giống như những cơn sóng biển liên tiếp vỗ vào bốn bức tường nhỏ bé của lớp học. Ngay lúc đó, một tiếng hét vang lên từ phía sau lớp, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trần Duyên Chi cũng quay đầu lại nhìn sang bên phải. Tiếng hét phát ra từ Quý Băng Y. đôi mắt cô ta tràn ngập sự hoảng loạn, sợ hãi, nhìn lên màn hình với vẻ tuyệt vọng. Hai tay cô nắm chặt tóc, như thể toàn bộ sức mạnh trong người đã bị đánh gục. Cô đẩy mạnh ghế và chạy khỏi lớp. Hoàng Tử Âm cũng đứng dậy, vội vàng chạy theo. Băng Y, ngay khi Quý Băng Y và Hoàng Tử Âm rời đi, tiếng bàn tán trong lớp lại dần dần lớn lên. Trần Duyên Chi nhìn lên màn hình chiếu, bỗng cảm thấy có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Cô quay đầu lại, ánh mắt băng giá dần tan chảy. Lạc Nghê khẽ mỉm cười. Ánh mắt cô lấp lánh như những vì sao, tưởng chừng như chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào. Mới một đêm không gặp thôi, đã nhớ tôi rồi à? Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, trong lòng dần dâng lên một vị đắng ngắt. Cô ngẫm đi ngẫm lại, và nhận ra đó có lẽ chính là sự thương xót cùng nỗi buồn da diết. Cô không thể không buồn cho người bạn rạng rỡ này. Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều bất công. Đêm qua, Trần Duyên Chi đã gọi cho Lạc Nghê, và phía đầu dây bên kia, tiếng gõ bàn phím không ngừng vang lên. Lạc Nghê vừa chỉnh sửa video, vừa nói với Trần Duyên Chi, mẹ tôi nói, khi mẹ về, mẹ sẽ đến trường và nói chuyện với nhà trường. Mẹ sẽ không để tôi bị bắt nạt, nhưng tôi đã nói với mẹ rằng, mẹ à, không sao đâu. Cho dù trường không cho con một kết quả công bằng, con sẽ dùng cách của tôi để đòi lại công bằng cho bản thân. Móc lửng chấm, Lạc Nghê cười khẽ, tôi đã nói, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá. Cậu thấy không, tôi chưa bao giờ nói suông cả. Kể từ khi đoạn video giám sát được chiếu trong lớp, mọi người bề ngoài vẫn giữ vẻ hòa nhã giả tạo, nhưng nhiều người đã dần xa lánh Lý Thịnh Tấn và Quý Băng Y. Trong lớp, số lượng nữ sinh đông hơn nam sinh, Lý Thịnh Tấn vẫn còn vài người bạn chơi cùng, trông có vẻ không mấy bận tâm đến những lời bàn tán. Nhưng Quý Băng Y thì lại bị ảnh hưởng nhiều hơn, khác với Lý Thịnh Tấn vốn là người luôn gây tranh cãi. Trước đây Quý Băng Y có danh tiếng và biểu hiện rất tốt. Lần này, việc cô ta rơi xuống đáy vực chỉ trong chốc lát chắc chắn sẽ rất khó chịu đựng. Vài ngày sau, cuối cùng cũng đến lúc trường tổ chức buổi gặp mặt giữa phụ huynh của hai bên. Các gia đình được sắp xếp theo thời gian khác nhau để không phải chạm mặt nhau. Và họ không đến lớp mà gặp trực tiếp ở phòng giáo vụ. Vì thế, Trần Duyên Chi đã không thể gặp được mẹ của Lạc Nghê. Khoảng một tuần sau, Chu Tư Du nhận được thông báo, giải pháp cuối cùng mà trường đưa ra đã thay đổi. Không còn là lời xin lỗi đơn thuần, mà là cảnh cáo mức thấp nhất dành cho Quý Băng Y, Lý Thịnh Tấn và Trương Cơ Linh. Hình thức kỷ luật này sẽ được công khai trên bảng thông báo dưới lầu. Theo quy định của trường Đông Giang, kỷ luật có thể được rút lại sau một năm nếu học sinh có biểu hiện tốt. Nhưng việc này phải được giáo vụ xét duyệt dựa trên kết quả học tập của cả năm học. Nếu đến lúc tốt nghiệp vẫn chưa được rút lại, hình thức kỷ luật này sẽ theo họ suốt đời, được ghi vào hồ sơ học tập. Tối hôm đó, khi đang trên đường về ký túc xá cùng Lạc Nghê, Trần Duyên Chi hỏi, mẹ cậu đã nói gì để khiến nhà trường thay đổi quyết định vậy? Lạc Nghê đáp, rất đơn giản, mẹ tôi nói rằng trong nhật ký của tôi có nhắc đến một số thông tin liên quan đến hoạt động của công ty gia đình. Và điều đó có thể liên quan đến việc rò rỉ bí mật kinh doanh. Nếu thật sự có sự rò rỉ bí mật kinh doanh, thì tính chất sự việc sẽ khác hoàn toàn. Với quy mô của công ty nhà tôi, một khi khởi kiện chắc chắn sự việc sẽ được đăng báo. Nhà trường không muốn chuyện bắt nạt học đường này trở thành tin tức trên báo bài để ai ai cũng biết. Nên họ nói sẽ xem xét lại cách giải quyết. Nhà trường đã tính toán trước rằng Lạc Nghê sẽ không dám đưa nhật ký ra. Nên họ cố ý đặt ra yêu cầu xem nội dung nhật ký. Một yêu cầu đầy khó khăn nhằm buộc cô phải lùi bước. Nhưng đúng vào lúc đó, mẹ của Lạc Nghê lại khéo léo bịa ra những nội dung không có thật trong cuốn nhật ký. dù nhà trường có nghi ngờ tính xác thực nhưng cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Đành phải chịu đựng sự khó xử mà không thể phản bác. Đây chính là gậy ông đập lưng ông. Lạc Nghê ngước mắt nhìn bầu trời đêm, giọng nói trong trẻo, thật ra tôi đã nói với mẹ rồi. Tôi bảo rằng nếu cuối cùng không có hình phạt nào cho bọn họ cũng chẳng sao. Tôi đã tự giải quyết chuyện này theo cách riêng của tôi. Ít nhất, bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và khi nghĩ lại, tôi cũng không còn thấy buồn nhiều nữa. Tôi không muốn dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Nhưng mẹ lại nói với tôi rằng, ba gia đình kia cũng đang cố hết sức bảo vệ con của họ. Thì sao mẹ có thể không bảo vệ con được? Móc lửng chấm, và, Zuchichi, điều tôi sợ nhất là, những kẻ đó sẽ nghĩ rằng tôi bỏ chạy, nhưng tôi không phải vậy đâu. Tôi rời khỏi lớp này là vì những người tôi yêu thương, chứ không phải vì những kẻ chẳng có giá trị gì với tôi. Thế nên, trước khi rời đi, những gì tôi phải chịu, tôi nhất định phải đòi lại từ họ. Trần Duyên Chi nhìn Lạc Nghê, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cậu đã làm được rồi. Lạc Nghê mỉm cười. Đêm đó, bầu trời đầy sao, vài đám mây lẻ loi trôi nhẹ trên bầu trời. Trần Duyên Chi và Lạc Nghê nắm tay nhau bước đi trên con đường trường. Khi đó, Trần Duyên Chi nhìn nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt của Lạc Nghê. Cô thầm nghĩ, may mắn thay mọi chuyện đã có một kết cục tốt đẹp. Công lý đã không bị bỏ quên. Và những kẻ xấu đã phải trả giá. Đó là những gì cô nghĩ. Cho đến một ngày, Quý Băng Y đột nhiên bật khóc giữa giờ học. Mọi người cố gắng dỗ dành nhưng không được. Cô ta khóc mãi cho đến khi ngất xỉu, rồi được thầy giáo đưa vào bệnh viện. Sau đó, Quý Băng Y không bao giờ quay lại trường nữa. Không lâu sau, mẹ của Quý Băng Y đến trường làm thủ tục bảo lưu cho cô ta. Hôm đó, Trần Duyên Chi tình cờ có việc lên văn phòng hỏi bài. Cô thấy mẹ của Quý Băng Y đang ngồi cạnh Chu Tư Du. Gương mặt bà có chút già nua, nét mặt lộ rõ sự lo âu. Cô Chu à, cô thấy con bé có biểu hiện gì lạ không? Đúng thế, ở nhà nó vẫn bình thường mà. Hoàn toàn không giống người mắc bệnh tâm lý. Cô ơi, cô nghĩ có phải nó giả bệnh? Chỉ để không phải đi học không? Trần Duyên Chi không nghe thêm nữa. Sau khi hỏi xong vấn đề của cô rời đi. Lúc đó mẹ của Quý Băng Y cũng đã rời văn phòng. Sau đó, những câu chuyện về Quý Băng Y bắt đầu lan truyền trong lớp. Và Trần Duyên Chi cũng nghe thấy. Cô đoán rằng những tin tức này có lẽ từ Hoàng Tử Âm mà ra. Bởi trong lớp số người thân thiết với Quý Băng Y đếm trên đầu ngón tay. Cậu nghe chưa? Quý Băng Y bảo lưu vì mắc chứng trầm cảm nặng đấy. Thật à, tôi tưởng cô ấy lúc nào cũng vui vẻ cơ mà. Chẳng phải liên quan đến chuyện đó sao? Nghe bảo trước khi chuyện đó xảy ra, Quý Băng Y đã có dấu hiệu trầm cảm rồi. Đôi khi cô ta không kiểm soát nổi hành vi của bản thân. Vậy là trộm đồ của lớp trưởng cũng là do bệnh à? Hồi đó tôi cứ nghĩ trộm nhật ký của bạn ngay trước mặt bao nhiêu người là việc quá đỗi kỳ lạ. Không hiểu sao cô ta lại dám làm thế. Giờ nghe bảo bị trầm cảm thì tôi cũng thấy dễ hiểu hơn. Vậy sau này cô ấy không đi học nữa à? Còn thi đại học thì sao? Tôi thấy tội nghiệp cho cô ta thật đấy. Trần Duyên Chi nhìn chằm chằm vào cuốn vở bài tập. Không có biểu cảm gì, đầu bút dừng lại trên trang giấy, cho đến khi mực loang ra, cô mới từ từ nhấc bút lên và đóng nắp, ánh mắt cô cúi xuống, mang theo một sự sáng tỏ lạnh lùng, nhưng đồng thời cũng chịu nặng nỗi thở ơ, à nghe. Cuộc đời này quả thực luôn yêu ái những đứa trẻ biết làm nũng, còn những người mạnh mẽ và hiểu chuyện thì lại hay bị tổn thương. Ai cũng thương yêu những đứa trẻ hay khóc, biết dựa dẫm, nhưng mấy ai hiểu rằng, đứa trẻ lặng lẽ không nói lời nào mới là người chịu nhiều ấm ức nhất. Mặt trời giữa trưa gay gắt đến mức khiến người ta không dám ngẩng đầu. Trần Duyên Chi bước vào ký túc xá, mang theo cái nóng hầm hập trên người. Hôm nay cô về muộn hơn mọi khi, và lúc này, mọi người trong phòng đã trở về. Chỉ còn chiếc giường của Lạc Nghê là trống không. Kha Ngọc Sam đang phơi đồ ngoài ban công. Lương Thương Anh và Triệu Hiểu Kim ngồi trên giường, trò chuyện ríu rít. Trần Duyên Chi ngồi xuống giường. Ký ức về cuộc trò chuyện với Lạc Nghê dần hiện ra trong tâm trí cô. Khuôn viên của khoa quốc tế nằm ở quận Dịch Tùng, khá gần nhà tôi. Cậu sẽ bắt đầu học ở đó từ khi nào? Tuần tới tôi phải qua đó dự thính vài môn học, rồi học chính thức vào học kỳ tới. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, giọng nghiêm túc, tôi sẽ nhớ cậu. Lạc Nghê ôm lấy cô. Duyên Chi, tôi vừa nộp đơn xin chuyển ký túc. Tôi sẽ xin nghỉ vài hôm để về nhà thu dọn đồ đạc. Sau đó tôi sẽ chuyển ra ngoài ở. Lạc Nghê vùi mặt vào hõm vai Trần Duyên Chi, khẽ nói, Duyên Chi, trừ cậu ra, tôi không còn vướng bận ai ở ký túc này nữa. Trần Duyên Chi, sao cậu lại nói vậy? Lạc Nghê khẽ cười, tôi đã cãi nhau với Triệu Hiểu Kim vì chuyện của Quý Băng Y, cô ấy đã viết cho tôi một lá thư dài. Và tôi mới nhận ra, cô ấy có nhiều bất mãn với tôi lắm. Duyên Chi, tôi chỉ ước rằng ngày trước chưa từng làm bạn với cô ấy. Trần Duyên Chi từ từ thoát khỏi dòng ký ức, như thể một làn sương mờ dần tan biến. Âm thanh trò chuyện và tiếng cười của mọi người trong phòng dần vang lên rõ hơn trong tai cô. Tôi thấy buồn thật đấy. Tôi đã bảo Hoàng Tử Âm gửi số của Quý Băng Y cho tôi rồi. Trần Duyên Chi ngước lên nhìn. Triệu Hiểu Kim có vẻ chẳng mấy quan tâm. Tôi không kết bạn với Hoàng Tử Âm. Vậy tôi gửi cho cậu nhé. Thôi, tôi cũng không giỏi an ủi người khác đâu. Lương Thương Anh nhẹ nhàng thở dài, gương mặt đầy lo lắng. Sau khi xem trang cá nhân của cô ấy, tôi thấy cô ấy thật sự thiếu tự tin. Tôi chẳng biết nên an ủi cô ấy thế nào. Có lẽ sau này tôi sẽ cố gắng nhấn thích tất cả bài viết của cô ấy. Hy vọng điều đó có thể giúp cô ấy cảm thấy tự tin hơn. Đôi tay buông thõng bên người của Trần Duyên Chi từ từ nắm chặt lại. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Hàng mi dài đen nhánh của cô rung lên không ngừng, tựa như một con bướm đen sắp phá kén mà bay ra. Đúng vậy, tôi thật sự thấy cô ấy rất đáng thương. Những lời muốn nói như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào nuốt xuống được nữa. Trần Duyên Chi mở miệng, và những câu nói như không thể chờ đợi thêm nữa. Bật ra, cô ta đáng thương, vậy Lạc Nghê thì không sao. Lương Thương Anh và Triệu Hiểu Kim dừng lại, cả hai cùng quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ngỡ ngàng và kinh ngạc. Lương Thương Anh rõ ràng bị sốc. Bình thường Trần Duyên Chi rất ít khi lên tiếng, vậy mà vừa mở lời đã nói những lời nặng nề như thế. Điều này khiến cô ấy bối rối. Tôi không có ý đó. Duyên Chi, Trần Duyên Chi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Lạc Nghê đáng thương hơn nhiều, ít nhất bạn bè của Quý Băng Y vẫn đứng về phía cô ta đến cùng. Còn các cậu lại đâm sau lưng Lạc Nghê, người vốn dĩ đã là nạn nhân. Triệu Hiểu Kim cau mặt, ai đâm sau lưng cô ta chứ? Lương Thương Anh lộ rõ vẻ bất mãn, giọng nói cũng cao lên. Đúng đấy, sao cậu có thể nói như vậy? Trần Duyên Chi, giọng của Trần Duyên Chi nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi hai người kia. Được, vậy tôi sẽ nói rõ từng chuyện một. Triệu Hiểu Kim, sự tự ti của cậu khi đối mặt với Lạc Nghê gần như tràn ra ngoài rồi. Cậu có lẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Lạc Nghê xem cậu là bạn, khi cậu lên sân khấu vì chuyện cuộc thi mà phát tiết, khóc đến mức mất mặt, chính Lạc Nghê là người cầm khăn giấy lên an ủi cậu. Khi Lương Thương Anh đề nghị cả phòng đi chơi vào dịp lễ, chính Lạc Nghê đã lo lắng rằng cậu sẽ khó xử vì chi phí, nên mới quyết định tổ chức ở nhà cô ấy. Cuối cùng, tiền ăn uống, thậm chí cả tiền xem phim, đều do cô ấy trả hết. Nhưng cậu đã làm gì? Cậu bảo rằng Lạc Nghê đáng bị như vậy. Nếu cô ấy không viết những lời đó vào nhật ký, Quý Băng Y cũng sẽ chẳng tìm cách gây sự với cô ấy. Cậu nói, ruồi không đậu lên quả trứng lành. Bảo rằng cô ấy không biết cất kỹ nhật ký, để trong ngăn bàn rồi bị lấy cắp thì còn trách được ai? Tôi không hiểu cậu đã ở trong trạng thái tinh thần như thế nào khi nói ra những lời ấy. Nhưng sau đó, cậu còn viết cho Lạc Nghê một bức thư rất dài. Chắc hẳn cậu không viết nó trong lúc bốc đồng. Đúng chứ, nhưng cậu đã nói gì trong thư? Gần một nửa nội dung bức thư là cậu than vãn về chuyện Lạc Nghê bắt cậu phải bồi thường cái ly mà cậu làm vỡ. Cậu nói rằng chỉ là vô tình thôi. Lạc Nghê giàu như thế, cô ấy không nên bắt cậu phải đền. Vì nhà Lạc Nghê giàu có, cô ấy đáng ra phải tha thứ cho cậu sao? Tiền bạc của ba mẹ cô ấy chẳng phải là do họ làm việc cực khổ mà kiếm được sao? Chỉ vì cậu nghèo, còn họ giàu, nên cậu có thể không cần bồi thường. Đó là thứ mà cậu gọi là công bằng à, Triệu Hiểu Kim. Nếu cậu đi ngoài đường mà bị ai đó đâm dao, tôi tự hỏi liệu cậu có nói với cảnh sát rằng đó không phải lỗi của anh ta. Là lỗi của tôi vì đã không bắt taxi. Vì đó chính là cách cậu đổ lỗi cho Lạc Nghê đấy. Triệu Hiểu Kim, cậu tự xưng mình chính nghĩa, tự xưng mình công bằng. Nhưng thực chất cậu đang dùng lý thuyết nạn nhân có lỗi để biện minh cho mình. Cậu tự nhận mình có lòng tự trọng. Nhưng trong mắt tôi, cậu còn xem rẻ bản thân mình hơn cả bùn đất dưới chân. Cậu biết cậu giống gì không? Một kẻ đáng thương, tự ti và méo mó. Triệu Hiểu Kim nắm chặt mép giường, các khớp tay nổi rõ, đôi môi run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng không thể thốt ra được lời nào. Ánh mắt Trần Duyên Chi rời khỏi Triệu Hiểu Kim, chậm rãi dừng lại trên người Lương Thương Anh. Còn cậu, Lương Thương Anh, cậu còn đáng ghét hơn cả Triệu Hiểu Kim. Đôi mắt đen của Trần Duyên Chi sâu thẳm, cô khẽ mấp máy môi. Chuyện Lạc Nghê viết nhật ký chỉ có ba người biết. Tôi không nói với ai, nên chỉ có thể là một trong hai người các cậu tiết lộ ra ngoài. Lương Thương Anh vội vã cãi lại. Dựa vào đâu mà cậu nghĩ là tôi? Tôi có bao giờ nói chuyện với người của phòng A203 đâu. Trần Duyên Chi khẽ cười. Phải nói chuyện trực tiếp sao? Lương Thương Anh, cậu có WeChat của Hoàng Tử Âm, đúng không? Sắc mặt Lương Thương Anh trắng bệch. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy. Tôi chắc chắn là cậu, vì cậu không chỉ có WeChat của Hoàng Tử Âm mà còn mang điện thoại vào trường. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, Trần Duyên Chi mới dám khẳng định rằng chính Lương Thương Anh là người đã tiết lộ. Bởi vì Triệu Hiểu Kim đã nói rằng cô không có WeChat của Hoàng Tử Âm. Và Trần Duyên Chi đã quan sát kỹ. Triệu Hiểu Kim chưa bao giờ mang điện thoại đến trường. Chỉ có thể là Lương Thương Anh. Cậu có thể không tham gia trực tiếp vào kế hoạch của họ. Nhưng nếu kế hoạch của họ là một thùng thuốc nổ lớn, thì cậu chính là người đưa cho họ chiếc bật lửa khi thùng thuốc nổ ấy còn chưa được hình thành. Lạc Nghê đối xử với cậu rất tốt. Trong đợt huấn luyện quân sự, khi cậu bị hạ đường huyết, chính cô ấy là người phát hiện và đưa cậu đi nghỉ ngơi. Nếu Triệu Hiểu Kim làm vậy vì tự ti, vì sự cách biệt giữa hai người khiến cô ấy sinh ra lòng thù ghét, thì lý do của cậu là gì? Gia cảnh của cậu đâu có kém. Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại đối xử với Lạc Nghê như vậy. Điều mà tôi không thể hiểu nổi là tại sao cậu lại nói với Hoàng Tử Âm rằng Lạc Nghê có thói quen viết nhật ký. Tôi đã nghĩ rất lâu, cho đến khi một người bạn của tôi gợi ý, tôi mới dần hiểu ra. Phải chăng chính vì cậu và Lạc Nghê có xuất thân tương đương nhau mà cậu mới đố kỵ cô ấy? Vì những người quá khác biệt sẽ chỉ ngưỡng mộ, chứ không đố kỵ. Cậu đã luôn ghen tị với Lạc Nghê, không giống như sự đố kỵ cực đoan của Hoàng Tử Âm. Sự ghen tị của cậu không dữ dội, nhưng lại âm ỉ, kéo dài. Mỗi lần điểm số của cậu thấp hơn Lạc Nghê một chút, cậu có thấy thất vọng không? khi mọi người khen ngợi vẻ ngoài của Lạc Nê trong cuộc thi ngâm thơ. Vì cô ấy xinh đẹp, có phải cậu đã cảm thấy không vui lúc đến chơi ở nhà Lạc Nê, khi Triệu Hiểu Kim nói rằng Lạc Nê không cần cố gắng nhiều mà vẫn sống tốt? Cậu lập tức đáp lại, à, tôi cũng vậy mà, có phải từ lúc đó cậu đã âm thầm ganh đua với cô ấy? Khi cậu nói với Hoàng Tử Âm rằng Lạc Nê có thói quen viết nhật ký, cậu đã nghĩ gì? Cậu thông minh như vậy, chắc chắn nhìn thấu được rằng Hoàng Tử Âm không hề có ý tốt khi hỏi câu đó. Lúc ấy, cậu chắc hẳn đã nghĩ, hãy nói ra thôi, cậu cũng không biết họ định làm gì, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến những gì họ sắp làm. Dù họ có làm gì đi nữa, chỉ cần cuối cùng Lạc Nê phải chịu thiệt thòi, cậu sẽ cảm thấy thỏa mãn. Cậu luôn miệng nói Quý Băng Y đáng thương, mong cô ta có thêm chút tự tin, nhưng đó chẳng qua chỉ là cậu đang đứng trên cao mà tỏ vẻ thương hại những người kém hơn mình mà thôi. Nếu Quý Băng Y xinh đẹp hơn cậu, học giỏi hơn cậu, có gia cảnh tốt hơn cậu, liệu cậu có thấy cô ta đáng thương không? Hay cậu chỉ mong rằng cô ta sẽ mãi mãi là một kẻ đáng thương mắc chứng trầm cảm nặng, suốt đời không thể ngóc đầu lên được? Trần Duyên Chi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường của Lạc Nê, được gấp gọn gàng. Lạc Nê thông minh như vậy, hẳn cô ấy đã sớm nhận ra tất cả rồi. Giọng Trần Duyên Chi nhẹ nhàng hơn, cậu là kiểu người không thể chịu nổi khi thấy người khác sống tốt. Cậu vốn dĩ không xứng đáng làm bạn của cô ấy, nhưng Lương Thương Anh, tôi còn nhớ, trong buổi tự giới thiệu hôm đầu năm, cậu từng nói rằng cậu rất thích một câu nói nổi tiếng của Mandela. Ký ức vững chốc quay về tháng 9 xa xôi đó, dường như hương hoa quế thoang thoảng khắp tâm trí. Trần Duyên Chi ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn Lương Thương Anh ở phía xa. Nếu bầu trời mãi mãi tăm tối, thì hãy học cách sống trong bóng tối. Nếu việc lên tiếng là nguy hiểm, thì hãy giữ im lặng. Nếu cảm thấy mình không đủ sức tỏa sáng, thì hãy nép mình trong góc tối. Nhưng đừng bao giờ vì quen với bóng tối mà bênh vực cho bóng tối. Đừng tự hào về sự hèn nhát của mình, và đừng chế nhạo những người dũng cảm hơn. Cậu có thể sống khiêm nhường như bụi đất, nhưng đừng bao giờ méo mó như loài dòi bọ. Trần Duyên Chi nhìn hai người trước mặt, lý do tôi nói ra những lời khó nghe như vậy là vì tôi đã nhận ra một điều. Các cậu chưa bao giờ coi Lạc Nê là bạn. Khi Lương Thương Anh cười và nói muốn thêm WeChat của Quý Băng Y, có lẽ vì quá lo lắng cho Lạc Nê. Trần Duyên Chi cảm thấy trong lòng nhói lên một chút. Cô cân nhắc nỗi đau ấy, nghĩ rằng nếu Lạc Nê nghe được câu đó, cô ấy sẽ đau lòng đến nhường nào. Điều này không liên quan đến lập trường, cũng chẳng phải việc nhất thiết phải đứng về phía tôi, hay tự do lựa chọn cá nhân, cũng chẳng liên quan đến những giới hạn nên có giữa bạn bè. Nếu là tôi, trước khi làm bất kỳ điều gì, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ xem liệu hành động đó có khiến bạn của tôi tổn thương không. Bởi vì nếu tôi đã coi một người là bạn, thì dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy họ buồn. Trưa hôm đó, ánh nắng như thiêu đốt khắp nơi. Hứa Lâm Trạc đang ngồi trong phòng đọc sách. Cậu có thói quen đọc sách một chút trước khi ngủ chưa? Vừa lật đến trang cuối cùng, cậu đóng cuốn sách lại, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, chuẩn bị kéo rèm để nghỉ ngơi. Bất chợt, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường reo lên. Hứa Lâm Trạc khựng lại giữa động tác kéo rèm. Cậu quay đầu, nhanh chóng bước về phía giường. Giai điệu này là nhạc chuông mà cậu đã đặc biệt cài đặt. Chỉ cần nghe thấy bài hát này, cậu không cần mở màn hình cũng biết ngay người gọi là Thanh Chi. Hứa Lâm Trạc bắt máy, trong lòng vẫn cảm thấy lạ lùng. Bình thường Trần Duyên Chi rất hiếm khi gọi cho cậu vào giờ này. Thực ra, cô rất ít khi gọi cho cậu. Hầu hết thời gian, họ chỉ nhắn tin qua lại với nhau. Hứa Lâm Trạc nhấn nút nghe. Giọng cậu trầm ấm như dòng nước. Có chuyện gì vậy? Từ đầu dây bên kia, chỉ có tiếng loạt soạt nhẹ nhàng, nhưng không có lời nào cất lên. Không phải là cô ấy bấm nhầm chứ? Hứa Lâm Trạc thử gọi. Duyệt Chi, cậu ở đó chứ? Bên kia đầu dây im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng có âm thanh quen thuộc vang lên. Hứa Lâm Trạc dừng lại giữa động tác dọn giường. Cậu từ từ đứng thẳng người dậy, đôi mày thanh tú khẽ trao lại. Giọng của Trần Duyên Chi có điều gì đó khác thường. Lòng Hứa Lâm Trạc bỗng chốc ngập tràn lo lắng. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra với Trần Duyên Chi. Cũng không biết liệu cuộc gọi này có bị ngắt bất cứ lúc nào hay không. Cậu chỉ có thể dịu dàng gọi tên cô, nhẹ nhàng hỏi, Duyệt Chi, cậu, Hứa Lâm Trạc. Trái tim Hứa Lâm Trạc như bị ai đó giáng mạnh một cú. Dư âm cứ thế ngân vang trong cơ thể, những dây thần kinh của cậu xoắn lại vì một nỗi đau mơ hồ. Lần này cậu đã nghe rõ, Trần Duyên Chi lại gọi tên cậu, trong giọng nói rõ ràng có âm thanh nghẹt ngào. Hứa Lâm Trạc không thể kìm được sự lo lắng, trong giọng nói lộ rõ sự bồn chồn. Thanh Chi, cậu đang ở đâu, xảy ra chuyện gì rồi? Cậu cứ từ từ nói. Giọng Trần Duyên Chi khàn khàn. Tôi không sao, Hứa Lâm Trạc, tôi chỉ muốn nghe giọng của cậu. Giọng của Hứa Lâm Trạc trở nên dịu dàng hơn. Chỉ cần nghe giọng thôi là đủ sao? Hứa Lâm Trạc. Được rồi, cậu gọi tôi đi, Trần Duyên Chi khẽ nói. Hứa Lâm Trạc. Tôi đây, Hứa Lâm Trạc. Tôi đây, Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc. Tôi đây. Mắt Trần Duyên Chi bỗng chốc đỏ lên. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô, lăn xuống và đập mạnh lên mu bàn tay. Hứa Lâm Trạc, giọng nói từ đầu dây bên kia dịu dàng đến lạ kỳ. Thanh Chi, tôi đây, Cách Chương.